Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 877. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía trên 6 tầng này, cần cảnh giới độ kiếp trở lên mới có thể mở ra, đối với mình bây giờ mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Tháp hư không của mình, mỗi một tầng đều có một con sơn hải linh thú canh giữ, mà mình quan sát chỉ có 3 tầng phía dưới cùng là có thần thú canh giữ, 6 tầng trên vì là bổ sung sau, hào nhoáng bên ngoài nhưng lại không hề có thần thú. Advertisement, nếu đã như vậy thì có tác dụng gì chứ, chi bằng cứ phá hủy nó, đợi sau này tìm được bộ phận đã mất, hoặc là gặp được tài liệu luyện khí quý giá chế tạo lại lần nữa. Nghĩ đến đây, Tô Thương hai mắt khép hờ, bắt đầu để tháp hư không tự mình tách ra. Advertisement, tháp hư không, đã từng là đế khí, bây giờ mức độ kiên cố, có thể tưởng tượng được. Cho dù là những tiên đế đó ở huyền thiên tiên vực đích thân tới, cũng cần tốn nhiều sức lực mới có thể phá hủy được. Nhưng Tô Thương lại khác, anh là chủ nhân của tháp hư không, dù là cách biệt nhau vô số năm đi nữa thì tháp hư không vẫn luôn là đồ vật của anh. Vì thế Tô Thương chỉ cần suy nghĩ thôi, cũng có thể đem 6 tầng trên của tháp hóa thành bột mịn. Dựa theo tiếng vang đó, toàn bộ 6 tầng trên của tháp hư không đồng loạt vỡ vụn. Vô số mảnh vụn rơi xuống mặt đất tản ra ánh sáng nhạt nhưng uy thế lại không giảm chút nào. Đây mới là tháp hư không của mình, trừ những cái vướng víu kia ra tháp hư không lại càng thêm hoàn mỹ. Tô Thương nâng tháp hư không lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, sau đó bắt đầu quan sát 3 tầng còn lại. Tầng thứ nhất thao thế chấn giữ, tầng thứ hai cùng kỳ chấn giữ, tầng thứ ba thần thú tỷ hưu. 3 tầng này là nguyên thủy nhất, không hề đi qua bất kỳ sửa chữa gì, dù là chỉ có 3 tầng, nhưng phóng ra được cảm giác áp bức so với lúc nãy không khác nhau chút nào. Tiếp sau đó, Tô Thương bĩnh tỉnh lại, ý đồ định gọi thần thú thao thế tỉnh lại. Nếu như thành công, Tô Thương liền có thêm một con át chủ bài cường đại có thể càn quét được trái đất này. Nhưng mà thần thú thao thế lại như con vật chết, bất luận Tô Thương thủ đủ mọi cách cũng không khiến nó tỉnh dậy được. Cách chương.